Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 475, Hắc Thạch Quân Đoàn. Thời gian qua mau, chỉ chớp mắt đã đến năm thứ 2 tháng 3. Long Tuyệt, Long Hưng, Long Dương, Long Phi, Ni Cổ Lạp Tư, Trần Phàm, Phương Thiên Nhai bọn người ở Áo Đặc Thành trên. Tự nhiên không phải là bởi vì Lăng Phong lễ cưới mà ở nơi này. Không nói Lăng Phong cho đến bây giờ đều không có tin tức. Mà hiện nay hoàn cảnh cũng không cho phép bọn họ bình thường cử hành lần này lễ cưới. Bọn họ ở đây là bởi vì kẻ địch trước mắt đã nguy cấp. 3 triệu đại quân mà cao thủ như mây. Quang Minh Thần Dạy lần này đã điều động tất cả sức mạnh. Ha ha, bọn họ vẫn đúng là dám làm như vậy. Cũng không sợ chính mình vạn năm cơ nghiệp liền như vậy hủy hoại trong một ngày. Long Tuyệt đối với trước mắt đại quân hoàn toàn một bộ chuyện trò vui vẻ thái độ. Hoàn toàn không đem bọn họ để ở trong mắt. Long Hưng cũng rất dễ dàng cười nói. Đây là đương nhiên, bọn họ đã ăn xong mấy lần đánh bại. Tử thương vô số, nếu như cứ như vậy lui về xào huyệt, cũng sẽ bị người trong thiên hạ cười nhạo. Địa vị của bọn họ cũng sẽ không bảo đảm. Có thể đại gia nhất thời không hiểu nổi bọn họ đang nói cái gì. Vậy thì tới nói rõ một hồi tạo thành trước mắt loại cục diện này nguyên nhân. Bởi vì Lăng Phong là thuộc tính bóng tối nguyên nhân. Quang Minh Thần Dậy liền tìm đến một rất tốt cớ. Thảo phạt Áo Đặc Công Quốc cái này nghiêm trọng khiêu chiến bọn họ quyền uy. Cũng đồng dạng nghiêm trọng uy hiếp bọn họ địa vị cái đinh trong mắt. Bắt đầu mấy tháng chuẩn bị chiến, để cho bọn họ kéo đến một ít quốc gia chống đỡ. Bắt đầu quy mô lớn tiến công Áo Đặc Công Quốc, từ Áo Đặc Công Quốc Nam Bộ tiến công. Sở dĩ từ Nam Bộ tiến công, là bởi vì Áo Đặc Thành cùng Hắc Thạch Trấn hầu như sát bên Áo Đặc Công Quốc Nam Bộ biên cảnh. Nói cách khác đột phá biên cảnh này chiến tuyến, là có thể trực tiếp tiêu diệt Áo Đặc Công Quốc trái tim. Cái này cũng là tiểu công quốc không đủ. Diện tích tiểu, cũng không có như đế quốc như thế. Tim hoàng thành ở đế quốc trung gian. Muốn đột phá rất nhiều đạo chiến tuyến, mới có thể đến. Một hồi chiến tranh liền muốn hoa thời gian rất dài. Ngoại trừ nguyên nhân này bên ngoài, còn có một chủ yếu nhất, cũng là mấu chốt nhất nguyên nhân. Quang Minh Liên Quân không thể từ những chỗ khác khởi xướng tiến công. Quang Minh Thần Dậy cùng với những cái khác vương quốc tạo thành quân đội. Liền xưng là Quang Minh Liên Quân. Bởi vì Bắc Phương là thú nhân đế quốc phạm vi thế lực. Làm sao để Quang Minh Liên Quân tập hợp? Thú nhân đế quốc rất trực tiếp tuyên bố chống đỡ Lăng Phong tuyên ngôn. Chỉ có điều thú nhân đế quốc nhưng không có xuất binh hỗ trợ. Bởi vì Long Tuyệt từ chối cái khác viện trợ. Muốn cho thế nhân mở mang kiến thức một chút Áo Đặc Công Quốc thực lực. Bởi vì thú nhân đế quốc thái độ, Quang Minh Liên Quân cũng không dám ở Bắc Phương tiến công. Không phải vậy không cẩn thận sẽ hai mặt thụ địch, vị này ai cũng sẽ không đồng ý như vậy. Những phương diện khác, Đông Phương là bình đẳng chi địa, bọn họ không có năng lực từ nơi nào tiến công. Tây Phương có rất nhiều đạo phòng tuyến, địa thế phức tạp, bọn họ trong thời gian ngắn sẽ không đánh tan. Không phải vậy vào lúc ấy Áo Đặc Công Quốc cũng sẽ không chia làm đồ vật hai bên. Vì lẽ đó tốt nhất con đường chính là từ Nam Phương trực tiếp đột phá. Nhanh chóng giải quyết. Vốn là Quang Minh Thần Dạy người đều cho rằng lần này chiến tranh đem sẽ không rất lâu. Nhiều nhất một tháng là có thể quyết định. Thế nhưng ở tại bọn hắn phía đối diện cảnh tiến hành đột phá thời điểm. Nhưng bất ngờ bị chặn ở bên ngoài. Dòng dã bị chặn ở bên ngoài một tháng lâu dài. Một cái vốn là bọn họ cho rằng rất dễ dàng đột phá phòng tuyến. Dòng dã lấy bọn họ một tháng. Đây là bọn hắn không nghĩ tới trôi qua. Càng không nghĩ đến. Tại đây trong một tháng. To to nhỏ nhỏ mấy lần công phòng chiến bên trong. Bọn họ dĩ nhiên tổn thất 300.000 quân lực. Mà đối phương tổn thất cũng rất nhỏ bé. Vô cùng nhỏ bé. Thành tích như vậy làm cho cả đại lục cũng vì đó cả kinh. Có điều như tứ đại đế quốc hàng ngũ. Đối với chuyện có đầy đủ nhận thức hiểu rõ. Nhìn thấu người của song phương. Bọn họ cũng sớm đã đoán được tương tự như vậy kết quả. Đầu tiên Quang Minh Liên Quân quá mức kiêu ngạo tự tin. để cho bọn họ không thấy rõ sự tình. Thứ yếu, Quang Minh Liên Quân kỳ thực chính là quân không chính quy. Nhiều như vậy thế lực hỗn hợp lại cùng nhau, nhất thời không cách nào dung hợp. Mà áo đặc công quốc phương diện, sĩ binh nghiêm chỉnh huấn luyện, hợp tác không kẽ hở. Đại tướng lại là thân kinh bách chiến long gia, hơn nữa trang bị phương diện còn có thủ thành ưu thế. Chỉ làm thành kinh người như vậy kết quả. Có điều, kết quả này cũng cho bọn họ một điểm bất ngờ. Vì vậy kết quả so với bọn họ đoán phải nhiều ra rất nhiều rất nhiều. Còn có một chút muốn nói rõ. Quang Minh Liên Quân 300.000 tổn thất. Trên căn bản đều là mỗi cái thế lực quân lực. Mà không có bao nhiêu là Quang Minh Thần Dạy. Tiếp đó, Quang Minh Thần Dạy bắt đầu coi trọng lên cuộc chiến tranh này. Bắt đầu điều chỉnh liên quân. Bắt đầu đều đâu vào đấy tiến hành công kích. Mà tựa hồ áo đặc quân coi giữ tựa hồ phát hiện không có trước đây dễ dàng. Lại làm ra một gia tử nhân ý liệu cử động từ bỏ phòng tuyến. Lui lại, liên quân bị tình huống này làm cho sửng sốt. Vẫn cứ bỏ ra thời gian một ngày điều tra. Mới xác nhận áo đặc một phương đúng là rút lui. Cũng không có cái gì ngoài hắn ra âm mưu. Ạch, chính xác phải nói. Nơi này không có gì âm mưu. Lui lại. Chỉ là Long Tuyệt không muốn để cho quân đội của mình thương vong nhiều lắm. Dù sao biên cảnh phòng ngự biện pháp không phải rất mạnh. Mà áo đặc thành sẽ không giống nhau. Ở đây phòng thủ, tỷ lệ thương vong sẽ hàng đến mức rất thấp rất thấp. Bởi vì áo đặc thành phòng ngự biện pháp, có thể so sánh với Bỉ Mông thành. Cũng coi là đại lục kiên cố nhất thành trì. Thủ đoạn công kích cũng không ít, cũng rất mạnh mẽ. Bày đặt như vậy ưu thế không cần. Long Tuyệt cũng không phải là Long Tuyệt. Đương nhiên ở Quang Minh Liên Quân tiến vào áo đặc công quốc. Đến áo đặc thành trước. Long Tuyệt đương nhiên phải tận trách. Tận tình địa chủ. Hoan nghênh những này phương xa khách tới. Đường hẻm hoan nghênh đây là bắt buộc. Cũng là cần thiết. Không phải vậy truyền đi. Nói Long ra thất lễ khách mời sẽ không tốt. Vì Long trọng việc. Liền từ Lăng Phong thân vệ quân, tinh nhuệ nhất hắc thạch quân đoàn đón lấy, mang đội tự nhiên chính là Ni Cổ Lạp Tư, lợi dụng địa lý quen thuộc ưu thế. Ni Cổ Lạp Tư ở mấy lần tiếp khách bên trong, để Quang Minh Liên Quân tổn thất gần 10 vạn, mà lần này bất đồng là, tổn thất hầu như đều là Quang Minh kỵ sĩ, hắc thạch quân hắc y hắc giáp, cùng Quang Minh kỵ sĩ thành một mãnh liệt so sánh. Đồng thời đã ở tuyên cáo, chúng ta chính là thuộc tính bóng tối quân đoàn. Các ngươi nếu nói Quang Minh quân đoàn muốn tiêu diệt chúng ta, để lại mã lại đây. Khí thế trùng thiên, gây xích mích tính 10 phần. Để Quang Minh thần dạy độ hot thất điên bát đảo, đem chính mình hầu như tất cả sức mạnh đều đầu nhập vào lần này chiến tranh. Vốn là không có dự định tập trung vào chiến tranh bộ đội cũng khẩn cấp điều tới. Mà Quang Minh thần dạy lãnh đạo tối cao người Quang Minh đại giáo chủ cũng phát động rồi, bởi vì bọn họ phát hiện lần này chiến tranh có chút khó khăn, nếu như không toàn bộ điều động, rất khó trong thời gian ngắn đạt được thắng lợi. Nhìn thấy hắc thạch quân đoàn, liền để bọn họ hiểu thêm điểm này. Đội quân này coi như là thần giáo mạnh mẽ nhất Quang Minh đoàn kỵ sĩ thần thánh kỵ sĩ đoàn, bọn họ điều động cũng không nhất định có thể thắng lợi. Ở mấy tiến vào mấy ra đánh lén minh công bên dưới, phía bên mình đã tử thương 10 vạn, mà một mặt khác dĩ nhiên không tổn hại một người. Điều này thật sự là quá kinh khủng. Hắc thạch quân đoàn thực lực cá nhân kém nhất cũng là cao cấp kiếm sư, hơn 10 năm huấn luyện để cho bọn họ trở thành tinh nhuệ nhất binh lính, hành quân trận pháp phối hợp thiên y vô phùng, còn có hoàn mỹ nhất trang bị, tuyệt đối là đại lục binh khí mạnh nhất, kiên cố nhất khôi giáp. Ni Cổ Lạp Tư, đã từng một quốc gia đại tướng, thêm vào Lăng Phong tiện tay dành cho Tôn Tử binh pháp. Để hắn trở thành một nhất cho mượn tương lĩnh. Hai thứ này thì có thể làm cho Hắc Thạch quân đoàn vô địch khắp thiên hạ. Còn không nói Hắc Thạch quân đoàn cái khác vũ trang. Cái này cũng là Long Tuyệt để Hắc Thạch quân đoàn điều động nguyên nhân. Cho kẻ địch đón đầu thống kích, cũng cho bọn họ lưu lại không thể xóa nhòa bóng tối. Để cho bọn họ tinh thần rơi xuống cực điểm. Mỗi lần tiến công, Ni Cổ Lạp Tư đều sẽ khiến người ta trước tiên bắn cung. Mưa tên bên dưới gục tiếp theo tảng lớn. Hắc Thạch Trấn xuất phẩm cường cung, xuất phẩm mũi tên nhọn, tuyệt đối mạnh mẽ. Vì lẽ đó muốn hỏi hiện tại Quang Minh Liên quân sợ nhất chính là cái gì quân đoàn? Nhất định sẽ là màu đen quân đoàn, mà sợ nhất vũ khí chính là Hắc Thạch quân đoàn cung tiễn. Cứ như vậy, lại kéo một quãng thời gian, Quang Minh Liên quân đạt tới Áo Đặc Thành. Mà vào lúc này, vốn là làm quân coi giữ Áo Đặc Thành, dĩ nhiên chủ động xuất kích, để còn chưa kịp ổn định thêm kinh ngạc hỗn loạn Quang Minh Liên quân quân tiên phong. Toàn quân bị diệt, cuối cùng, Quang Minh Liên quân không dám lại phái ra quân tiên phong, mà là chậm rãi đẩy mạnh, sau đó đại quân áp cảnh, hai quân đối chọi, làm hoàn thành mặt trên những tình huống này thời điểm, đã đến 2 tháng để, cho tới hôm nay mới thôi. Song phương cũng chỉ là tiến hành thăm dò tính tiểu chiến, cũng không có đã xảy ra cái gì đại hình công thành chiến. Có thể Quang Minh Liên quân cần chỉnh đốn nghỉ ngơi đi. Nguyên soái, để ta mang binh đi giết ra khỏi thành đi. Long Phi kêu gào đạo, hắn rất phiền muộn, lần này trong chiến tranh, hắn hầu như không có gì phát huy. Địch không động, ta không động, yên lặng xem biến đổi. Long Tuyệt nhìn về phía trước địch danh nói rằng, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là dĩ giật đãi lao. Dùng tường thành ưu thế ứng phó kẻ địch. Hắn đối với thắng lần này chiến tranh rất có nắm, bởi vì Áo Đặc công quốc thực lực cường đại, tuyệt đối có thể diệt kẻ địch trước mắt. Thế nhưng tử thương sẽ rất khó nói rồi. Hắn hiện tại làm được chính là chọn lượng hạ thấp thương vong. Ngẫm lại chúng ta những người này ở đây liều sống liều chết, mà gây nên cuộc chiến tranh này người kia đến bây giờ còn chưa có xuất hiện. Cũng không biết hắn là không phải thật sự bị vây ở trong long huyệt không ra được. Long Phi nhỏ, giọng oán giận nói, ta tin tưởng Tiểu Thiên nhất định sẽ trở về. Long Tuyệt rất khẳng định địa nói rằng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.